Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 4, cái đó tới, gocchuyenaudio.com. Nửa giờ sau, xe tiến vào biệt thự. Mộc Ân đẩy cửa xe ra, mũi chân vừa chạm xuống đất thì một trận đau nhức truyền đến. Phát một cái, bàn tay cô vội vàng vịn lấy cửa xe. Sao vậy? Lục Phong Miên sau khi xuống xe quay đầu nhìn thấy, sắc mặt thay đổi, đi về phía cô. Không có việc gì, chỉ là trẹo một chút. Mộc Ân có chút khó xử giải thích. Trước đó cô vì đi tìm Giang Minh Tu trèo qua tường trường học lúc tiếp đất thì chân bị trẹo. Sau đó cứ lo chạy trốn, căng thẳng nên không để ý tới cảm giác đau đớn, lúc này đã bình tĩnh hơn lại cảm thấy đau. Không nghiêm trọng, ngủ một giấc là được rồi. Sợ Lục Phong Miên tính toán nợ cũ, cô vội vàng bổ sung một câu, nói xong cũng chuẩn bị nhịn đau đi về phía trước. Lục Phong Miên ngăn cô lại, thái độ cường ngạnh ấn cô về chỗ ngồi, nâng chân bị thương của cô lên. Tôi xem một chút, nói rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô, cởi giày ra, đặt bàn chân cô trên bộ quân trang không nhiễm bụi của anh. Động tác anh tự nhiên, nhưng Mộc Ân lại căng thẳng không chịu được. Đó là Lục Phong Miên, toàn bộ đế đô không ai dám bất kính với anh. Mộc Ân đã từng nhìn thấy những thủ đoạn xử lý cấp dưới vi phạm quân lệnh trong quân đội của anh, nhưng cũng nhìn thấy không ít người a dua nịnh hót. Người cường thế, lạnh lùng như vậy, lại quỳ một gối trước mặt cô, sự tương phản này có chút lớn, kiếp trước cũng chưa từng xảy ra. Cháu trở về bôi chút thuốc sẽ tốt ngay, chú Lục. Mộc Ân vội vàng khập khiễng đứng dậy. Lục Phong Miên không để ý đến cô, sau khi đầu ngón tay ấm áp đặt chỗ mắt cá chân cô vuốt ve kiểm tra, xác định vấn đề không lớn, đứng dậy bế cô ra khỏi chỗ ngồi. Không bị thương vào xương cốt, trở về phòng tôi bôi cho em ít thuốc. À, Mộc Ân buồn buồn lên tiếng, cả người đều loạn. Trước kia cô cũng từng bị Lục Phong Miên ôm nhưng đều là trong tình huống không tình nguyện, đây là lần đầu tiên cô có ảo giác ấm áp được Lục Phong Miên quan tâm. Vào cửa biệt thự, Mộc Ân nhìn thấy Lâm Hạ đang ngồi trong phòng khách sơn móng tay. Thấy bọn cô trở về, Lâm Hạ từ trên ghế salon đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Chú Lục, Ân Ân, hai người trở về rồi. Ừm, Lục Phong Miên lạnh lùng đáp, đi thẳng lên lầu. Chú Lục, Lâm Hạ tiến lên một bước. Chuyện gì? Bước chân Lục Phong Miên hơi ngừng lại, quay đầu nhìn cô ta. Lâm Hạ cười cười, chú Lục, Ân Ân trở về muộn như vậy, nhất định còn chưa ăn gì, để cháu bảo phòng bếp làm chút. Không cần, Lục Phong Miên không có kiên nhẫn nghe hết liền ngắt lời cô ta, ôm Mộc Ân lên lầu. Mộc Ân nằm trong ngực anh, nhìn thấy Lâm Hạ tức đến dậm chân, ba chữ không cam tâm đều viết lên mặt. Cô biết trong lòng Lâm Hạ đang nghĩ gì, đơn giản chính là cô và người khác bỏ trốn, vậy mà Lục Phong Miên không tức giận. Đợi đến muộn như vậy, lại không thấy được trò hay như cô ta đã dự liệu. Nghĩ đến đây, Mộc Ân nhịn không được cười lên. Chuyện gì buồn cười vậy? Lục Phong Miên cúi đầu hỏi. Mộc Ân lúc này mới nhớ tới mình còn bị anh ôm, liền căng thẳng. Không có gì, tại đang nghĩ đến một vài việc ở trường học. Đến bên ngoài cửa phòng, Lục Phong Miên đá văng cửa, đi vào phòng ngủ, sau đó đặt Mộc Ân lên giường. Mộc Ân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là phòng của Lục Phong Miên, lập tức thấy căng thẳng. Không lẽ trốn không thoát sao? Lục Phong Miên chiếm đoạt. Không, cô đã là người đã chết qua một. gocchuyenaudio.com. Lần, chỉ cần tranh thủ, nhất định còn có hy vọng thay đổi. Lục chú Lục, cô gọi. Ừm, Lục Phong Miên ngồi xuống bên cạnh cô ôn tồn trả lời. Thế nào, cháu cái kia tới? Mộc Ân kiên trì cười cười với anh, tay che bụng. Bụng có chút đau, cái kia, Lục Phong Miên dừng một chút mới phản ứng được cái kia là cái gì, ấn đường nhíu lại. Là cảm lạnh sao? Có lẽ Mộc Ân nói. Cũng có thể là quá mệt mỏi, cháu có chút buồn ngủ. Bôi thuốc xong rồi ngủ, Lục Phong Miên nói, cách chương.